ngoảnh lại hóa cho tàn. Chương 24, hai cái ôm, gocchuyenaudio.com. Hạ quyết tâm thì khó, nhưng để chinh phục một người đàn ông như Lục Nhất đối với Phương Đăng mà nói thực sự quá dễ dàng. Cô chẳng phí sức dệt lưới thật xít sao, con mồi cũng đã vội vã tự nhảy vào Lục Nhất, tuy chưa từng chính thức thổ lộ tình cảm, nhưng hễ bị Phương Đăng trêu chọc là lại đỏ cả mặt. Không quá 2 tháng, anh ta đã chủ động giao chìa khóa nhà mình cho Phương Đăng, lấy danh nghĩa là anh em xa không bằng láng giềng gần. Được mời, Phương Đăng tới nhà Lục Nhất thêm vài lần nữa, tuy không bày Kinect ra chơi nữa, nhưng những chiêu trò mới cũng chẳng thú vị hơn bao nhiêu. Có lúc anh làm bữa cơm mời cô ăn, có lúc gọi cô sang cùng xem đĩa phim, lần sáng tạo nhất anh mời cô chơi bóng bàn ngoài hành lang. Phương Đăng ngầm ghi nhớ kết cấu và nội thất trong nhà Lục Nhất, nhân lúc anh đi làm từng lén vào lục soát một lần. Tuy không tìm được thứ cần tìm, nhưng lại phát hiện một chiếc hộp để ở ngăn kéo bàn làm việc, bên trong đựng đầy ảnh. Nhân vật chính của tất cả đống hình này là cô, có tấm từ thời còn ở cô nhi viện, có tấm chụp trước cổng trường y, có một số chụp tại cửa hàng vải nội thất và quanh khu cô sống. Phương Đăng thầm nghĩ, ai mà ngờ Lục Nhất cũng biến thái như vậy, khá có tiềm năng làm paparazzi, chắc hẳn đây là thứ mà anh ta vội vàng đem giấu trong lần đầu tiên cô tới thăm căn nhà. Tháng 5, Phó Kính Thụ lần nữa về nước, chẳng bao lâu sau, trên miếng đất được hắn thu mua thành công mọc lên một trung tâm mua sắm hoàn toàn mới. Đây là lần đầu tiên sau nửa thế kỷ Bặt Vô Âm Tín, tập đoàn Phú Niên, do nhà họ Phó làm chủ lại lần nữa ghi dấu ấn trên lãnh thổ mà nó được sinh ra. Sự kiện này không chỉ ảnh hưởng sâu sắc đến Phú Niên, mà trong mắt bà Trịnh đây cũng là một việc có ý nghĩa trọng đại. Bà thúc giục cháu trai nhất định phải tận tâm tận sức làm cho mọi thứ thật hoàn mỹ, Phó Kính Thụ dĩ nhiên không dám xem nhẹ. Lễ ký kết chuyển nhượng đất cho tới ngày khởi công xây dựng cách nhau một khoảng thời gian, nên lần trở về này Phó Kính Thụ không vội vã như mọi lần, thời gian bầu bạn bên Phương Đăng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Phương Đăng đem những tiến triển trong vụ Lục Nhất nói lại với hắn. Anh có chắc nguồn tin của Thôi Mẫn Hành không có vấn đề không? Biết đâu bà mẹ kế của Lục Nhất nói nhăng nói cuội, món đồ đó không ở trong tay Lục Nhất. Phó Kính Thụ không tin mọi chuyện dễ dàng như vậy. Người đàn bà đó dù không được bình thường, nhưng anh không nghĩ bà ta đặt chuyện. Vấn đề là Lục Nhất để thứ đó ở đâu? Phương Đăng nói, em không thể nào hết lần này đến lần khác lẻn vào nhà anh ta lục lọi như ăn trộm được, như thế thà anh thuê dân chuyên nghiệp. Và lại em đã từng hỏi dò mấy lần chuyện di vật của Lục Ninh Hải, nhưng không thể tìm ra bất cứ manh mối hữu ích nào cả. Phó Kính Thụ nghe giọng điệu Phương Đăng có chút nóng này, bèn thở dài. Phương Đăng, anh biết chuyện này khiến em, đừng nói đến việc đó, em chỉ muốn biết phải làm gì tiếp theo, bên em thật sự không có tiến triển gì, để anh tìm cách khác. Phương Đăng nghe hắn nói như vậy chẳng thấy thoải mái hơn là bao, mặc dù sâu thẳm trong lòng cô không muốn gần gũi với Lục Nhất thêm nữa, anh ta vô tội, cô không muốn anh ta bỏ ra quá nhiều xong lại phải chịu tốn công vô ích. Nhưng Phó Thất phải để cô ra tay, chắc chắn là vạn bất đắc dĩ lắm. Hắn liệu còn cách gì khác, chẳng lẽ mạo hiểm giao việc này cho Thôi Mẫn Hành? gocchuyenaudio.com, kẻ thâm độc như Thôi Mẫn Hành, chưa biết chừng sẽ giở thủ đoạn gì để làm lợi cho mình. Nếu anh có cách khác, lúc đầu việc gì phải tìm đến em? Phương Đăng ngồi trước bàn trang điểm, chốc chốc lại đưa lược lên chải mái tóc xõa bời. Về phía Lục Nhất, cứ cho em thêm một thời gian. Mái tóc cô bị rối một chỗ, chải mấy lần cũng không ra, bực mình, bèn dùng răng lược tuốt mạnh mấy cái. Phó Kính Thụ nhìn thấy chịu không nổi, giành lấy chiếc lược. Mái tóc đẹp thế này, em sao cứ chút giận lên. Hắn dùng tay gỡ chỗ bị rối, Phương Đăng nhìn hắn qua tấm gương trước mặt hỏi bằng vẻ vô cảm. Anh giành được miếng đất kia, bà già chắc vui lắm. Bà ta nên mừng vì nhặt được của quý, đầu tư cho anh chẳng lỗ vốn tí nào. Phó Kính Thụ không nói gì. Phương Đăng quay đầu nhìn, bị hắn đẩy về như cũ. Đừng động đậy, đúng lúc anh sắp gỡ được ra thì lại. Hắn cúi đầu, vẻ như toàn bộ tâm tư đều dồn cả vào búi tóc rối, nhưng Phương Đăng biết hắn có tâm sự. Mọi người cảm thấy hắn là người thâm trầm khó đoán, nhưng cô thuộc lòng những thói quen nho nhỏ của hắn. Mỗi khi tâm thần rối loạn, hắn cứ làm luôn tay luôn chân một việc, nhưng kỳ thực chẳng biết mình đang làm đến đâu. Đặc biệt là khi chăm chú vào những chi tiết nhỏ nhặt, trước kia là tỉa tót mấy chậu cây cảnh, bây giờ loay hoay với mái tóc của cô cũng bởi thế. Anh có chuyện muốn nói với em à, cô mân mê chiếc lược trong tay. Thôi mà kệ nó, lấy kéo cắt một cái là xong. Đã bảo em đừng cử động, rứt tóc lại kêu đau. Ngón tay Phó Kính Thụ vẫn hí hoáy ở chỗ ngọn tóc, chẳng hiểu sao có mấy sợi tóc cuốn lại thôi mà khó gỡ thế không biết. Phương Đăng uể oải dài giọng, nói đi, anh sắp kết hôn. Phương Đăng thình lình quay lại, quả nhiên da đầu nhói đau. Trong khoảnh khắc gương mặt cô hiện lên vẻ đau xót, nhưng chỗ tóc rối cũng chính vào lúc ấy được gỡ ra. Phó Kính Thù buông thõng tay, đứng im bất động. Phương đang xuề xòa búi tóc lên. Kết hôn, bà già ấy sắp xếp phải không? Thế bao giờ, cô gái kia là người thế nào? Thế cũng tốt chứ sao, ai sớm muộn rồi cũng phải kết hôn. Phó Kính Thù cắt ngang đoạn thoại liên miên của cô. Phương Đăng, em nghe anh nói đã. Đây không phải là lần đầu bà tiến cử đối tượng cho anh, mà lần này thái độ của bà rất kiên quyết. Anh cũng nghĩ, không thể cứ mãi ngang ngạnh với bà. Cô gái đó là người Đài Loan, gia cảnh không tệ, cha cô ta làm ăn rất lớn, lại là một tay chơi biệt thự cổ, không hiểu thế nào mà mê mệt phó gia viện. Đầu tiên ông ta tìm đến phòng nhì, em biết phòng nhì đông người thế nào rồi đấy, lại sống phân tán khắp các nước. Ông bỏ ra hơn 4 năm đi tìm tất cả những người có quyền thừa kế phó gia viện của phòng nhì thuyết phục họ ký tên sang nhượng. Tổng cộng 19 người có quyền thừa kế tài sản, sống khắp nơi từ Đài Loan, Mỹ, châu Âu, Nam Phi, Singapore đều đã ký tên vào thỏa thuận của ông ta. Việc này nếu là anh cũng chưa chắc đã làm được. Xong xuôi ông ta tìm đến bà Trịnh, nói thế nào bà cũng không chịu bán, trong mắt bà, phó gia viện là gốc rễ của nhà họ phó, tay bà nắm đại quyền thừa kế tài sản phòng lớn và phòng ba, bà nói không thì ý nguyện người đàn ông kia coi như rơi vào bế tắc. Thế rồi không rõ họ bàn bạc ra sao, chỉ biết nhà đó có một cô con gái duy nhất năm nay 24 tuổi, hai bên gia đình đều cảm thấy anh và cô ta rất xứng đôi. Dĩ nhiên là xứng đôi. Góc chuyện audio.com. Bà già có nằm mơ cũng muốn căn nhà tổ hoàn toàn thuộc vào tay mình, bây giờ có người tình nguyện đỡ đần công cuộc khó khăn nhất còn có lý do gì mà không tác thành. Nếu hai nhà các người thành thông gia, nhà tổ sẽ hoàn toàn thuộc về đôi vợ chồng trẻ, lại thêm môn đăng hộ đối, đã xứng lại càng xứng thêm. Gừng càng già càng cay, bà già họ Trịnh tinh đời hơn anh nhiều. Phương Đăng tiếp tục liến thoáng. Điều quan trọng nhất là, nếu phó gia viện hoàn toàn thuộc về phòng ba, thì có thể chính thức đi vào trùng tu. Đây là di nguyện của ông nội, bà đợi ngày này đã lâu lắm rồi. Tâm nguyện này được hoàn thành, bà sẽ chẳng còn gì vướng víu nữa, tất cả tài sản tự đứng tên sẽ chính thức chuyển sang anh. Đến lúc ấy, anh sẽ danh chính ngôn thuận trở thành chủ nhân nhà họ phó, tốt quá, đúng là tốt quá còn gì. Phương Đăng cười tươi, Phó Kính Thù cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Đừng thế, Phương Đăng, nhìn em như vậy lòng anh càng buồn thêm. Em làm sao nào, Phương Đăng quay lại cười, đặt tay lên mu bàn tay hắn. Chúng mình chờ đợi biết bao năm, chẳng phải mong ngày này đến hay sao? Sao lại phải buồn, anh không cưới cô ta thì cưới ai? Chẳng lẽ là em, chúng mình là người thân anh à, người thân? Phó Kính Thù không nói gì nữa, thở một hơi thật dài, bất chợt ôm ghì lấy Phương Đăng vẫn đang thao thao bất tuyệt. Phương Đăng không cự tuyệt cũng không đón nhận, cô tựa vào ngực hắn như một khúc gỗ cứ nói liên miên âm thanh khẩn thiết. Kết hôn rồi, nhà họ phó sẽ thuộc về anh, sẽ có một gia đình nhỏ chờ anh mỗi tối đi làm về. Em sẽ không cần giúp anh nữa, cũng chẳng thể giúp anh gì nữa. Trùng tu phó gia viện, hay lắm, 24 tuổi, hay lắm. Phó thất em mừng cho anh, sao anh lại không vui? Xùi, Phó Kính Thù không để cô nói tiếp, hắn ôm lấy cô thật chặt. Nhưng dù có chặt đến đâu, hai người cũng không thể hòa làm một. Phương Đăng, em còn trẻ, ngày tháng sau này còn dài, anh sẽ. Em không cần anh làm gì cả. Phương Đăng áp lòng bàn tay mình lên lồng ngực hắn, rồi chậm rãi đẩy ra tự tạo cho mình một khoảng cách. Em không sợ già, trẻ trung có ích gì. Tuổi thanh xuân đối với đa số phụ nữ vốn chẳng có ý nghĩa. Đàn ông ưa trẻ đẹp, phụ nữ mới sợ già. Phương Đăng không sợ, dẫu sao hắn không yêu cô, làm một bà cô tàn tạ già nua thì đã sao. Cô chỉ mong mau chóng đi hết quãng đời này, nếu may mắn kiếp sau sẽ quên được hắn. Không rõ vì không muốn chạm mặt Lục Nhất hay còn lý do nào khác mà lần này về nước Phó Kính Thù không đến ở luôn nhà Phương Đăng. Ban ngày hắn bận bịu công việc và tiệc tùng xã giao, đêm lại về khách sạn nghỉ ngơi. Cuối tuần Phương Đăng không đến cửa hàng, nằm nhà đánh một giấc không biết trời đất là gì. Trong lúc mơ hồ dường như nghe có người bấm chuông cửa, cô chùm chăn qua đâu, một lúc sau đến lượt chuông điện thoại reo. Là Lục Nhất, anh nói thấy xe của Phương Đăng trong gara, hỏi cô xảy ra chuyện gì mà ở lì trong nhà, gọi cửa không chịu mở. Trong một thoáng, Phương Đăng muốn chặn cửa lại, gào thét đuổi anh đi, nhưng cuối cùng cô vẫn bò dậy khỏi giường. Lục Nhất trông tỉnh táo nhanh nhẹn, đứng trước cửa cất lời chào hỏi. Anh chàng mắc chứng đỏ mặt kinh niên Lục Nhất trông thấy cô mặc chiếc áo ngủ trễ nải, chân lệch sạch đôi dép lê thì không khỏi xấu hổ, bối rối hỏi cô có muốn đi ăn cùng mình không? Phương Đăng tựa vào khung cửa nửa phút đủ khiến bản thân thật sự tỉnh ngủ, rồi vào phòng trải đầu trang điểm qua loa cùng anh ra ngoài. Góc chuyện audio.com Cô cứ tưởng Lục Nhất cuối cùng đã đả thông tư tưởng, dẫn cô đến nhà hàng nào đó dùng bữa dưới ánh nến, ai ngờ anh ta chỉ huy xe cô lòng vòng một hồi, tiến vào một khu dân cư kiểu cũ. Sau đó nhanh nhẹn dẫn đường, cả hai lên tầng 8 một khu tập thể, không có thang máy. Phương đang thở chưa ra hơi đã thấy cửa mở toang, một đám người già có trẻ có ùa ra vây lấy hai người. Sau khi vào nhà, Lục Nhất giới thiệu với cô, nào là bà cô ruột, ông chú chồng bà cô ruột, chị họ, anh rể họ, cháu giá, lại thêm mẹ của chú, tóm lại đây là gia đình bà cô ruột của anh ta. Về phía Phương Đăng, anh chỉ đơn giản giới thiệu với người thân đó là một người bạn, đến đứa cháu 5 tuổi của anh ta nghe xong cũng phải phì cười, cả nhà ai nấy đều ra vẻ hiểu ý, Phương Đăng chưa kịp giải thích đã bị mấy người đó vây vào giữa sofa. Tiếng trong tivi phát ra thật to, một giọng nữ đang hát vang vang. Hôm nay ngày đẹp nắng hồng, muốn làm cái gì là thành công cái đó. Cô bé tên Dai Dai ôm con búp bê lon ton khắp phòng, được một lát lại chạy ra ngồi bên chân Phương Đăng, mở to đôi mắt tò mò hỏi. Chị ơi, chị có phải là người yêu của cậu em không? Cậu em hơi bị đẹp trai đấy nhá. Mẹ con bé nhẫn nại nhắc con phải gọi Phương Đăng là. Cô, lại mắng con nhóc không được nói linh tinh, nói xong đến ngồi cạnh Phương Đăng, liến thoáng hỏi Phương Đăng quen Lục Nhất thế nào, đang làm gì? Ông anh rể họ đứng bên mang hạt dưa và hoa quả ra, rồi pha ấm trà, lỡ để nước nóng quá liền bị vợ mắng cho một trận. Ông bác rể ngoài mặt ngồi xem tivi chăm chú, nhưng cứ chốc chốc lại liếc mắt về phía sofa. Bà mẹ ông nhìn chằm chằm mặt Phương Đăng còn chưa chán, lại đòi xem chỉ tay của cô. Lục Nhất vào nhà chưa bao lâu, đã được bà cô điệu riêng vào phòng, từ chỗ Phương Đăng ngồi chỉ thấy miệng bà cô nói một tràng giang đại hải, còn anh chàng cứ cười suốt. Phương Đăng vốn quen một thân một mình, nhất thời khó mà thích ứng với tình cảnh này, phải cố gắng lắm mới giữ được nụ cười, hết trả lời câu hỏi bên này, lại đón lấy đồ ăn thức uống từ bên kia, bàn tay thì bị bà lão giữ lấy xăm soi, bận chết đi được. Cố gắng trèo trống một lúc cuối cùng đứng dậy vào nhà bếp để xem Lục Nhất đang làm gì, tiện thể kiếm cớ hỏi xem anh ta định giờ cho gì. Ai ngờ vừa bước vào nhà bếp, đã gặp phải bà cô, bà vừa xào nấu sùng sẻng vừa sời lời gọi cô đến bên cạnh, lại hỏi một lượt nào là cô bao nhiêu tuổi, gia đình có phải người bản địa không, bố mẹ làm nghề gì. Phương Đăng lườm Lục Nhất một cái, anh chột dạ cúi xuống nhặt rau. Phương Đăng chỉ đành lần lượt xử lý từng câu hỏi trong công cuộc. Điều tra hộ khẩu của bà cô, khi cô nói mình bị mồ côi, bà cô ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt mấy cái liền, gương mặt lộ rõ vẻ sửng sốt và cảm thông. Nói là nhặt rau, nhưng đầu óc Lục Nhất để tận đâu đâu, phần ngọn rau đem vứt còn lá già thì để lại trong rổ. Phương Đăng thấy chướng mắt quá, chẳng biết làm thế nào đành ra nhặt hộ. Những việc này cô làm thạo từ hồi nhỏ, dù hiện tại hiếm khi phải tự mình động tay vào, nhưng làm một lúc quen tay thì nhanh nhẹn đâu ra đấy. Cô vừa nhặt rau vừa giúp bà cô thái cà rốt, động tác nhanh nhẹn dứt khoát, thái miếng nào đều tăm tắp miếng ấy. Gocchuyenaudio.com Ban đầu Lục Nhất chỉ nói hẹn Phương Đăng ra ngoài, cô liền bỏ công trang điểm ăn diện, bà cô thấy cô xinh đẹp áo quần cầu kỳ, không ngờ vào bếp lại khéo léo đảm đang đến thế, nụ cười của bà dần điểm thêm vẻ hài lòng. Cơm nước chuẩn bị xong, cả gia đình quây quần bên bàn bắt đầu dùng bữa trưa. Cô cháu gái lỡ làm rơi cơm ra bàn liền bị mẹ mắng cho một chập, ông bố trẻ thấy thế lại đền cho con một cái đùi gà. Bà cô gắp thức ăn cho Phương Đăng liên tục tiện miệng liệt kê một loạt những ưu điểm của Nhất Nhất nhà bác, anh rể họ cứ mời Lục Nhất uống rượu, nhấp môi được nửa chén, mặt Lục Nhất đã đỏ phừng, bèn chối đầy đầy, nói mình không biết uống. Ông chú hỏi mấy câu về công việc của Phương Đăng và Lục Nhất tiện thể cáo kỉnh về tiền lương hưu quá bèo bọt của mình. Tivi vẫn đang phát bài hát ban nãy, mùi dầu mắm từ nhà bếp bay ra còn chưa tan. Phương Đăng ngồi đây, bao bọc lấy cô là thứ mùi vị khói hương nhân gian đã từ lâu rơi vào quên lãng, thật náo nhiệt, sinh động, hỗn tạp và nồng nực, một cuộc sống bình phàm rất trọn vẹn. Khung cảnh thế này đã từng có lúc lóe lên trong giấc mơ của cô, nhưng cô chưa từng được đặt mình vào ấy để cảm nhận nó chân thực như lúc này. Lúc tiễn họ ra cửa, bà cô nắm lấy tay Phương Đăng thật lâu, cứ nhắc đi nhắc lại mời cô lần sau lại đến. Phương Đăng phải rối lòng đồng ý rất nhiều lần, khi cùng Lục Nhất xuống dưới tầng, cô mới dám thở hắt ra như chút được gánh nặng. Ngại thật, đáng ra tôi phải nói rõ với cô trước khi đi, họ quan tâm đến tôi nhiều quá. Cô không giận chứ, Lục Nhất dè dặt chờ đợi phản ứng của cô. Phương Đăng cười cười, anh ta chắc chắn phải hiểu nếu nói rõ, trước khi đi chắc gì cô đã đồng ý đến, đây có nên xem là trò bịp của một kẻ thành thật như anh. Cô hỏi, anh nói với họ thế nào mà họ cứ tưởng tôi là bạn gái anh thế? Lục Nhất xua tay lia lịa, không hề tôi chỉ nói cô là bạn, họ chưa thấy tôi dẫn con gái về nhà bao giờ nên hiểu lầm ấy mà. Thế sao anh phải dẫn tôi về, dù biết thế nào họ cũng hiểu lầm. Phương Đăng nghiêm mặt, xin lỗi cô, tôi cũng không hiểu sao mình lại làm thế. Tôi rất hy vọng hôm nay được cùng cô và người thân của mình ăn một bữa cơm. Anh ngượng ngùng tiếp, hôm nay là sinh nhật thứ 30 của tôi. Sau khi cha mất tôi đã sống cùng gia đình cô tôi tới tận khi vào đại học, cả nhà họ đều rất tốt. Thế còn tôi, anh gọi cả tôi đến, cũng vì tôi là người tốt à? Phương Đăng cố tình trêu chọc để xem lúc nào anh chàng mới chính miệng thổ lộ tình cảm trong lòng, dù bây giờ nó đã viết rành rành trên mặt anh. Ai ngờ Lục Nhất chỉ cúi đầu cười, thẹn đỏ mặt né tránh câu hỏi ấy. Phương Đăng lại cười nói, đằng nào người nhà anh cũng coi tôi là bạn gái anh rồi. Thế, Nhất Nhất nhà bác thử nói xem họ đánh giá tôi thế nào. Lục Nhất nghe Phương Đăng gọi mình như thế, cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, nhưng vẫn gắng đáp. Dài dài rất thích cô, bảo lớn lên phải trở thành người giống như cô. Chú và anh rể họ đều khen tôi khéo chọn, may mắn lắm mới yêu được cô. Chị họ lại lo tôi không nuôi nổi cô, chị nói quần áo và túi của cô đều thuộc hàng đắt đỏ, đúng thế không? Phương Đăng cười không đáp, bổ sung thêm, cô tôi thấy cô rất tốt, bất ngờ khi thấy cô đảm đang cả việc nhà. Cô hỏi tôi bao giờ thì làm đám cưới, còn bà thì, bà nói gì? Phương Đăng bị vẻ chần chừ của anh làm cho tò mò. Gocchuyenaudio.com, bà nói cô đẹp quá, sợ tôi không giữ được, chắc bà bảo tôi là hồ ly tinh, kêu anh tránh xa tôi ra chứ gì. Khi bà lão vừa liếc mắt nhìn Phương Đăng, vừa thầm thì vào tai Lục Nhất, nhìn khẩu hình và nét mặt của bà, cô đã đoán được 8-9 phần. Bà lớn tuổi rồi, trong đầu toàn chất chứa những suy nghĩ cố chấp kỳ quặc, cô đừng để tâm. Lục Nhất vội nói, Phương Đăng làm vẻ mặt dữ tợn, thế để lần sau tôi vẽ mặt cho xấu đi một tí. Lục Nhất buột miệng nói, có hiệu quả không, nếu cô không đẹp như bây giờ, tôi có giữ chân được cô không? Sợ đến lúc ấy anh còn chẳng buồn ngắm tôi nữa. Phương Đăng lờ đi khuôn mặt đỏ ửng của anh ta. Lục Nhất ngẫm nghĩ một lát liền nói, cô có tin không, lần đầu gặp cô ở nhà tang lễ tôi ấn tượng sâu sắc với những điều cô nói hơn là gương mặt. Tôi đã nói câu gì mà kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu thế? Cô quên rồi ư, lúc đó cô nói cho dù tôi muốn hay không, mọi thứ sẽ không vì cảm xúc của tôi mà thay đổi, so với việc chạy trốn, thả dũng cảm lên, mở to mắt nhìn mọi chuyện xảy đến. Về sau càng ngẫm tôi càng thấy cô nói đúng. Khi xem phim kinh dị đến đoạn ghê nhất tôi còn không thèm nhắm mắt, nên là, người có xấu mấy đứng trước mặt tôi cũng không sợ đâu. Lục Nhất nửa đùa nửa thật nói, khổ thân tôi cứ đinh ninh cô tên Phó Kính Như, sao cô lại nghĩ ra được cái tên đó. Ăn ốc nói mò thôi, Phương Đăng đáp, hai người đã đi bộ đến bãi đỗ xe. Nếu không có việc gì nữa chiều tôi muốn ra cửa hàng xem thế nào. Để tôi đưa cô đi, Lục Nhất vội vã nói. Phương Đăng phì cười, cho tôi xin, tài xế vốn là tôi, anh định đưa tôi đi thế nào? Mỗi lần lúng túng, má lúm đồng tiền ở khóe môi Lục Nhất lại càng lúm sâu, Phương Đăng hiếm khi nhìn thấy đàn ông có má lúm đồng tiền ở vị trí đó, kể ra cũng rất đáng yêu. Tôi đi cùng cô đến tiệm, rồi bắt xe về nhà coi như là tiễn rồi còn gì. Lục Nhất ngượng ngùng nói, Phương Đăng dựa bên cửa xe, tò mò hỏi, này, anh không mua xe riêng, chắc không phải vì bây giờ vẫn mắc bệnh mù đường đấy chứ? Nghi vấn của cô không hoàn toàn vô lý, một người đàn ông trẻ tầm tuổi anh thu nhập tương đối khá, rất ít ai chọn cách di chuyển bằng xe bus hoặc đi bộ như vậy, đến tấm bằng lái cũng không có. Lục Nhất lặng thinh hồi lâu, nói, cha mẹ tôi đều mất vì tai nạn xe cộ, khi mẹ ra đi, trong bụng đang mang em gái tôi. Cả ông bà ngoại nữa, hai người đi du lịch chiếc du thuyền bỗng nhiên gặp sự cố. Cứ như ma ám vậy, tôi cảm thấy cả nhà tôi đều không thoát khỏi việc mất mạng vì tai nạn giao thông. Tôi thật sự thấy sợ, cô cứ cười đi, không sao cả. Phương Đăng cười không nổi, cô nhớ lại hình ảnh Lục Ninh Hải bị mắc kẹt giữa hai hàng ghế xe biến dạng, miệng sủi đầy bọt máu. Nếu lúc ấy cô không lên xe, hoặc giả cô cố gắng nghĩ cách kéo ông ta ra, có khi nào Lục Nhất của ngày hôm nay không rơi vào cảnh mất cả cha lẫn mẹ. Xin lỗi, cô nhìn anh nói, sao lại xin lỗi, tự tôi cũng thấy rất buồn cười mà. Có một câu thành ngữ hình dung loại người như tôi rất đúng, phải một cái vái đến già, đúng lắm. Phương Đăng lắc đầu, tôi không nói đến chuyện đó. Lục Nhất, anh biết khi xảy ra chuyện tôi có đi cùng cha anh phải không? Tôi không thể cứu ông ấy ra ngoài, tôi cảm thấy rất hối tiếc thật đó. Gocchuyenaudio.com, đây là lời tận đáy lòng cô luôn muốn nói với Lục Nhất nhưng cô không thể nói ra rằng, vào cái lúc thích hợp để cứu người nhất cô lại đang nghĩ mọi cách tiêu hủy tất cả chứng cứ liên quan đến bí mật thân thế của Phó Kính Thù. Chính vì thế, mỗi lần ở bên Lục Nhất trong lòng Phương Đăng không thể rũ bỏ được cảm giác bất an. Gương mặt Lục Nhất lộ rõ vẻ kinh ngạc, dường như không nghĩ cô lại nói như vậy. Đó là chuyện ngoài ý muốn, sao có thể trách cô?